bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 93, không ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vương Hải Ninh và Cố Linh quay lại thì Đồng Duyệt và Khổng Hy Nhan đã bàn việc xong. Trên mặt cả hai đều có ý cười nhẹ. Đang nói chuyện phiếm, Cố Linh gọt hoa quả xong đưa cho Khổng Hy Nhan. Cười nói, chị thử xem có ngọt không? Khổng Hy Nhan nhận lấy. Cảm ơn em, nàng cắn một miếng. Đúng là rất ngọt. Cố Linh thu hết dáng vẻ của nàng vào đáy mắt. Mím môi cười cười. Không bao lâu, Đồng Duyệt muốn rời đi. Cô nhìn đồng hồ nói. Chị đi xử lý chuyện trên mạng kia. Khi nào rảnh sẽ đến thăm em. Khổng Hy Nhan nhìn cô. Không cần, 2 ngày nữa em xuất viện rồi. Không cần đến đâu. Thấy Đồng Duyệt còn muốn nói nữa, Khổng Hy Nhan cười. Huống hồ có Hải Ninh ở đây chăm em rồi. Đồng tỷ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Hải Ninh cười nhìn Đồng Duyệt. Đồng Duyệt chỉ thở dài nói. Vậy được, chuyện trên mạng em không cần lo. Chị sẽ xử lý tốt, chăm sóc tốt bản thân. Có việc thì gọi cho chị. Đặc biệt là những chuyện như này. Đáy mắt Khổng Hy Nhan chứa ý cười. Vâng, Đồng Duyệt thấy dáng vẻ nàng ngoan ngoãn trả lời mới yên tâm hơn. Cố Linh thấy Đồng Duyệt đứng dậy cũng đứng lên. Vốn còn đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để ở lại nhưng thấy có Vương Hải Ninh ở đây. Cô cố ý muốn ở lại cũng không hay. Mà ngày tháng về sau còn dài. Cô cũng không vội. Cho nên, cô nhìn Đồng Duyệt. Đồng tỷ, em về với chị. Đồng Duyệt, cũng được. Để Hy Nhan nghỉ ngơi nhiều chút. Khổng Hy Nhan nhìn theo Đồng Duyệt và Cố Linh khuất sau cánh cửa mới thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt bình thản, Vương Hải Ninh đi đến cạnh bàn trà hỏi. Còn thấy đau đầu không? Chị nấu canh sườn này. Hâm nóng cho em nhé. Khổng Hy Nhan lắc đầu. Em chưa đói lắm. Vương Hải Ninh thấy nàng như vậy. Đặt hộp giữ nhiệt xuống. Đi đến ngồi xuống cạnh bên giường. Khổng Hy Nhan nhìn cô hỏi. Hôm qua chị thế nào? Có quen không? Rất tốt. Thoải mái hơn ở bên biệt thự. Vương Hải Ninh cũng không giấu giếm gì, thẳng thắn nói ra. Khổng Hy Nhan nén cười. Xem ra 2 hôm trước để chị ở biệt thự khiến chị phải chịu đựng rồi. Vương Hải Ninh mím môi. Nói thật với em, đúng là có chút không tốt. Khổng Hy Nhan khẽ cười một tiếng. Sau đó nàng hỏi, Hải Ninh, chị nghĩ gì về nhà họ Trì? Khuôn mặt Vương Hải Ninh đang cười thì khựng lại vài giây. Sau đó lại bình thường như không có gì trả lời nàng. Không nghĩ gì cả. Bọn họ là bọn họ. Chị là chị. Vốn dĩ vẫn là người xa lạ không có quan hệ gì. Hy Nhan. Em nên hiểu rõ chị. Khổng Hy Nhan cụp mắt. Nàng vỗ mờ u bàn tay Vương Hải Ninh. Em hiểu chị. Nhưng Trì Huyên thì không. Thế nên hôm qua em ấy mới mất kiểm soát mà. Chị biết. Vương Hải Ninh ngắt lời nàng. Chị không trách cô bé. Đổi lại, nếu chị là em ấy, cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Khổng Hy Nhan mỉm cười. Em biết ngay chị sẽ không trách em ấy mà. Vương Hải Ninh khẽ lườm. Sao, em còn bị thương mà đã muốn làm nhà ngoại giao à? Sờ lại xem sau gáy còn đau không đi. Không đau. Á, chị nhẹ chút chứ. Tiếng nói trong phòng truyền ra ngoài. Bác Lý đứng ở ngoài cửa một lúc lâu nói với Trì Huyên. Tam tiểu thư, muốn gõ cửa không? Trì Huyên lắc đầu một cái. Không ạ, nói xong em đi thẳng ra ngoài. Hôm qua, tiết rơi đến nửa đêm thì dừng. Hôm nay trời rất trong xanh. Ánh nắng chiếu vào người ấm áp. Hiện tại đang là buổi trưa. Bên ngoài gió thổi đến cũng không còn cảm giác lạnh mấy. Trì Huyên quay đầu nói với bác Lý. Cháu đi loanh quanh chút, bác không cần đi theo đâu. Bác Lý hơi không yên tâm. Tam tiểu thư, cô chưa quen nơi này, để tôi đi cùng đi. Không cần ạ, câu nói của Trì Huyên nương theo gió truyền đến tai bác Lý. Tiếng giày của em cộc cộc vang lên, không lâu sau liền biến mất khỏi tầm mắt bác Lý. Bác Lý chỉ đành thở dài đứng ở cửa khu nội trú chờ. Trì Huyên cũng không đi quá xa. Em chỉ muốn tâm trí được thả lỏng. Cuộc trò chuyện vừa rồi như ong mật bay trong đầu em, khiến em thấy đau nhức. Chị nghĩ gì về nhà họ Trì? Không nghĩ gì cả. Bọn họ là bọn họ. Chị là chị. Vốn dĩ vẫn là người xa lạ không có quan hệ gì. Chị Huyên đột nhiên nhớ lại chiều qua. Em đứng trong tiết lớn. Vương Hải Ninh nhét cây dù vào tay em nói. Chị Huyên, tôi có thể đưa ô cho em. Cũng có thể đưa cho những người khác đang bị ướt vậy. Thậm chí cho con chó con mèo hoang bên đường. Em và họ, trong mắt của tôi, không hề khác nhau. Em hiểu ý tôi không? Lúc đó em không hiểu. Hiện tại đã hiểu được một chút. Là trong thế giới của người kia, những người họ Trì và những người khác đều không khác gì nhau. Đều là người lạ thôi. Trì Huyên đi đi một lúc thì thấy mỏi. Em ngồi xuống băng ghế. Không lâu sau thì có một người khác ngồi xuống bên cạnh. Trì Huyên quay đầu nhìn. Kêu lên. Chị hai. Chấm. Trì Vãn chiếu nghiêng đầu nhìn em. Nghĩ gì thế? Bác Lý nói em đến lâu rồi. Sao không đi vào? Trì Huyên. Không có gì. Em muốn đi hóng gió chút. Trì Vãn chiếu cục mắt. Đang nghĩ về Vương Hải Ninh à? Trì Huyên nghe đến cái tên này thì đã bình tĩnh hơn hôm qua rồi. Thậm chí còn không lên giọng ngắt lời cô nữa. Trì Vãn chiếu nhìn gió lạnh thổi bay hoa tuyết trước mặt. Nói rằng, Tiểu Huyên, em có từng nghĩ rằng, bất kể Vương Hải Ninh có tồn tại hay không, gốc rễ vấn đề vẫn là từ ba mà ra. Hiện tại vì cô ấy tồn tại, nên em đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu cô ấy. Hận người ta sâu tận xương tủy. Nhưng nếu như, cô ấy không xuất hiện trên đời thì sao? Em nên hận ai hả? Trì Huyên há miệng, nhưng không nói tiếng nào. Trì Vãn chiếu quay đầu nhìn em. Nếu Vương Hải Ninh không tồn tại, ba có làm sai hay không? Trì Huyên, có sai. Trì Vãn chiếu, em có thể tha thứ cho ông ấy sao? Trì Huyên im lặng thật lâu mới mở miệng. Em không. Trì Vãn chiếu xoa đầu nàng. Vậy em nên hận ai? Trì Huyên suy nghĩ một lúc. Chị hai, em biết nên hận ba. Nhưng cái nếu như này không tính. Vì Vương Hải Ninh có tồn tại. Nói xong em đứng lên. Thấp giọng, chiều em lại đến. Trì Vãn chiếu hướng về bóng lưng em gọi. Trì Huyên. Trì Huyên chỉ là hơi khựng lại. Cũng không quay đầu không trả lời. Tiếp tục bước đi. Chân em đi từng bước trên con đường nhỏ. Càng đi càng xa, Trì Vãn chiếu môi mân thẳng, đi sang một bên khác. Không lâu sau thì đứng trước mặt bác Lý. Bác đưa con bé về trước. Bác Lý vội cúi đầu. Vâng, nhị tiểu thư. Bác Lý đi khỏi, Trì Vãn chiếu ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời vừa rồi còn trong xanh, giờ lại hơi tối đi, giống như chuẩn bị mưa to. Chu Sinh vừa lúc đi đến bên cạnh cô. Trì Tổng, tôi đã mang Yên Yên đến. Trì Vãn chiếu thu lại mày lạnh mắt sắc. Quay đầu nhìn Yên Yên được Chu Sinh ôm trong lòng. Cũng không biết có phải hôm qua không ăn gì mà nhìn nó hơi gầy đi. Lúc này Yên Yên đang liên tục kêu meo meo. Cô đón lấy nó từ tay Chu Sinh. Nét mặt dịu dàng hơn mất phần. Yên Yên vào trong lòng cô thì ngoan ngoãn biết điều nằm sấp xuống. Giơ chân ra để lộ cái bụng trắng đụng vào ngón tay Trì Vãn chiếu. Giống như chờ mong cô vuốt ve. Trì Vãn chiếu vươn tay ra véo phần thịt béo của nó. Hờ hững chừng một cái. Yên Yên lập tức nghiêm túc rụt chân lại. Vẻ mặt trông rất tội. Khổng Hy Nhan khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của nó, liền đau lòng gọi. Yên Yên, mau lại đây với chị. Yên Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhòm đầu ra khỏi lòng Trì Vãn chiếu. Sau đó như một làn khói nhảy ra. Lên giường ngồi cạnh Khổng Hy Nhan. Nghiêng đầu quan sát băng gạc trên đầu nàng. Nó thậm chí còn muốn vươn chân ra chạm. Yên Yên, Trì Vãn chiếu hô lên. Nó lập tức thu chân lại. Khổng Hy Nhan ôm nó vào lòng. Quay đầu dò hỏi. Sao chị lại mang nó đến đây? Trì Vãn chiếu đặt túi xuống. Trong nhà không có ai. Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên cười cười. Đúng ha, nàng đang nằm viện. Từ hôm qua đến giờ Trì Vãn chiếu cũng vẫn ở trong viện chăm nàng. Vậy thì Yên Yên không có ai chăm. Chỉ là đưa nó đến viện như này nàng thấy không hay lắm. Vương Hải Ninh thấy nét mặt nàng khó xử. Ngồi bên cạnh giường nói. Hy Nhan, nếu em thấy Yên Yên ở đây không tiện, chị có thể đưa nó về. Khổng Hy Nhan ngước mắt nhìn Trì Vãn Chiếu. Người nọ không thấy ý kiến gì. Nàng vuốt bộ lông trắng của Yên Yên. Cũng được. Yên Yên ngẩng đầu liếm liếm cằm nàng. Cảm giác ngứa ngứa buồn buồn khiến nàng khẽ cười. Chu Sinh mang bữa trưa đến. Ba suất cơm. Yên Yên loanh quanh bên cạnh ba người. Thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng để mọi người biết là nó còn ở đây. Khổng Hy Nhan xuống giường xong thì Yên Yên liền quấn lấy ống quần nàng. Dáng vẻ dính người. Trì Vãn Chiếu mang chút mèo lương ra cho Yên Yên ăn. Vương Hải Ninh thấy thế bèn nói. Hy Nhan, để chị hâm nóng canh sườn. Em ăn cơm trước đi. Khổng Hy Nhan nhìn cô một tiếng. Trì Vãn Chiếu vừa cho Yên Yên ăn vừa nhìn canh sườn mà Vương Hải Ninh cầm trên tay. Vẻ mặt hờ hững. Mấy phút sau, Vương Hải Ninh đặt canh đã ấm nóng lên bàn. Còn chia thành 3 phần. Trì Vãn Chiếu đỡ Khổng Hy Nhan ngồi xuống. Cơm canh thanh đạm, rất hợp khẩu vị của nàng. Nàng ăn được nhiều hơn chút. Sau khi ăn xong, Khổng Hy Nhan cầm bát canh sườn húp một ngụm. Vẻ mặt thỏa mãn. Trì Vãn Chiếu thấy vậy cũng thử một chút. Vương Hải Ninh cười với Khổng Hy Nhan. Ăn ngon không? Khổng Hy Nhan, ngon nha. Trì Vãn Chiếu hờ hững. Không ngon. Trì Vãn Chiếu, Vương Hải Ninh. Trì Vãn Chiếu thấy hai người kia vẫn đang nhìn mình. Cô tự nhiên đặt phần canh để trước mặt Yên Yên. Yên Yên liền cúi đầu liếm 2 lần. Yên Yên, ngon không? Yên Yên, mèo. Trì Vãn Chiếu nhếch môi. Kéo phần canh lại, nhìn Khổng Hy Nhan và Vương Hải Ninh. Giọng nói đều đều trước sau như một. Thấy chưa? Yên Yên cũng nói không ngon. Khổng Hy Nhan, Vương Hải Ninh, cách chương.